chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2837, chương 2838, kỳ lạ tồn tại. Không thể không nói, bức tranh này rất cay ánh mắt, đỉnh điểm một đại nam nhân, vậy mà ngồi tại một nữ nhân trên bờ vai, bất quá, lại là tiện sát không ít người. Đây chính là một vị thành chủ, nghe thường chủ thành chủ. Tuy nhiên, nàng thân cao siêu việt người bình thường rất nhiều, nhưng là, đối với một ít có đặc biệt đam mê tốt nam nhân mà nói, ngược lại tương đương có sức hấp dẫn, tỉ như, ưa thích dáng người đầy đặn, ưa thích chân dài, đây chính là Vương Đại Đông đời này duy nhất thấy C-up đạt tới siêu Z-ly. Đến mức chân, mặc dù không có dài 2 mét, nhưng hiển nhiên là vượt qua 1m50, không sai biệt lắm có 1m6 bộ dáng, chỉ sợ tại Hoa Hạ, rất nhiều nữ sinh thân cao, liền nghe thường thành chủ chân dài cũng không sánh nổi, lại thêm nghe thường thành chủ bản thân thì rất xinh đẹp. Nếu là có thể đem thân cao co lại nhỏ một chút lời nói, tuyệt so là nhân gian vưu vật, có thể cái này dù sao cũng là nữ cự nhân, không phải mỗi một nam nhân đều có đối mặt dũng khí. Huống chi, ai biết cái này vô cùng lớn đại mỹ nữ, kích thước có thể hay không thất xứng với, cái này cũng có chút quá huyền diệu. Tuy nhiên nghe thường thành chủ thân thể cơ hồ là nữ nhân bình thường gấp 2. Nhưng cái chỗ kia lại là cùng bình thường nữ nhân không sai biệt nhiều. Có thể là di truyền mẫu thân đặc chế đi. Dù sao nghe thường thành chủ cự nhân gen, thực là đến từ phụ thân nàng. Phụ thân nàng cũng là một tên cự nhân, chỉ bất quá là thuộc về cự nhân bên trong người lùn, nhưng cũng có hơn 2 mét. Nghe thường thành chủ tốc độ rất nhanh, cơ hồ mỗi một bước đều có thể bước ra xa 2-3 mét, tựa như là một cỗ phi tốc chạy xe đua, ước chừng chạy hơn nửa giờ. Nghe thường thành chủ rốt cục ngừng ở một tòa khác chủ thành phía trước. Bích Ngọc chủ thành, Tiểu Bích, nghe thường tới chơi, mời đi ra một lần. Nghe thường thành chủ cũng không có tiến vào Bích Ngọc thành chủ. Nàng dù sao cũng là một vị thành chủ, tuy nhiên cùng Bích Ngọc thành chủ có giao tình, nhưng dạng này tùy tiện xâm nhập người khác chủ thành là phi thường không lễ phép. Phải biết, địa ngục tất cả thế lực ở giữa cơ hồ đều là thù địch, bao quát ví von tạo thành cùng nghe thường chủ thành một dạng. Dù sao địa ngục tư nguyên quá thiếu thốn, vì tranh đoạt tư nguyên, Bích Ngọc chủ thành cùng nghe thường chủ thành cũng không phải là không có chiến đấu qua. Đương nhiên, chỗ lấy có thể trở thành bằng hữu là hai vị nữ thành chủ vì đối kháng hắn thành chủ tạm thời kết thành đồng minh. Đại khái vài phút về sau, một cỗ xe thể thao mui trần lái qua, dừng ở trước mặt hai người. Chạy ngồi trên xe một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Nữ vóc người hết sức xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại cho người ta một loại tràn ngập sát ý cảm giác. Vương Đại Đông trong lòng giật mình, nữ nhân này chỉ sợ không phải cái gì thiện nam tín nữ thế hệ. Chợt chính là thoải mái, có thể bị giáo đình bắt đến thiên phạt chi tù đến. Cái nào lại là thiện nam tín nữ? Bích Ngọc thành chủ theo trên xe đua đi xuống, mang trên mặt một vệt bất mãn chi sắc, đều nói bao nhiêu lần, không cho phép gọi ta Tiểu Bích. Bích Ngọc thành chủ sắc mặt hơi có chút nặng, Tiểu Bích, hài âm cũng là. Vương Đại Đông ánh mắt dừng lại tại Bích Ngọc thành chủ trên thân. Bích Ngọc thành chủ, ngược lại là một cái bình thường nữ nhân, bất quá, thân cao cùng luyện nghê thường hoàn toàn là ngược lại. Thân cao giống như mới 1m50 bộ dáng. Thực 1m50 còn tốt, cùng bình thường nữ nhân chí ít chênh lệch không nhiều lắm. Bích Ngọc thành chủ người mặc một đầu cổ váy, da thịt rất trắng, có một đôi bích sắc con ngươi, nhưng là người Hoa bộ dáng. Rất có thể là Trung Tây hỗn huyết, cùng Nghê Thường thành chủ vừa so sánh, lập tức liền hình thành so sánh rõ ràng. Thật rất khó tưởng tượng, dạng này hai nữ nhân, vậy mà trở thành bằng hữu. Nam nhân, giống Nghê Thường thành chủ phát xong bực tức, Bích Ngọc thành chủ lúc này mới chú ý tới đứng tại Nghê Thường thành chủ bên người Vương Đại Đông. Trong mắt nhất thời lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, nàng là rất giải luyện Nghê Thường, biết nữ nhân này, đời này ghét nhất thì là nam nhân, lúc này thời điểm, tại sao lại hội cùng với một người nam nhân, mà lại không có giết nam nhân này, làm sao, ta xem ra không giống nam nhân, nhìn lấy Bích Ngọc thành chủ biểu lộ, Vương Đại Đông khóe miệng co giật nói, ta rất hiếu kỳ. Nghê Thường tại sao không có giết ngươi? Bích Ngọc thành chủ nghi hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông. Ta giết không hắn. Nghê Thường thành chủ nói thực ra nói. Nàng căn bản là đánh không lại Vương Đại Đông. Đương nhiên cũng giết không Vương Đại Đông. Nghe Nghê Thường thành chủ lời nói, Bích Ngọc thành chủ sắc mặt đại biến. Thành chủ cấp, đã luyện Nghê Thường đều giết không Vương Đại Đông. Như vậy Vương Đại Đông thực lực tự nhiên cũng là thành chủ cấp. Luyện Nghê Thường gật gật đầu. Bích Ngọc thành chủ sắc mặt trầm xuống nói. Luyện Nghê Thường, ngươi gọi tới một vị thành chủ là có ý gì? Há, tiểu Bích, ngươi hiểu lầm. Ta không phải ý tứ kia. Nghê Thường thành chủ tranh thủ thời gian giải thích nói. Nàng biết Bích Ngọc thành chủ hiểu lầm. Thấy mình mang đến một vị thành chủ, còn tưởng rằng là muốn theo nàng nơi này cướp bóc tư nguyên đây. Vậy ngươi là có ý gì? Vị thành chủ này, ta giống như chưa bao giờ thấy qua. Bích Ngọc thành chủ ánh mắt đẹp mắt một số. Ta cũng chưa từng thấy qua. Tựa như là mới vừa tiến vào địa ngục. Bích Ngọc thành chủ gật gật đầu. Ngươi dẫn hắn tới tìm ta là vì tiểu Bích, hắn muốn hướng Tam Thi Hoàng muốn một vật. Hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Nghê Thường thành chủ nói. Tam Thi Hoàng, tuy nhiên không phải thành chủ, nhưng là, tại địa ngục bên trong, địa vị không thua gì thành chủ. Thậm chí, so phổ thông thành chủ còn cường đại hơn. Một tên thành chủ, căn bản không dám đi tìm Tam Thi Hoàng phiền phức. Bích Ngọc thành chủ lần nữa khẽ nhíu mày nói. Ta dựa vào cái gì muốn giúp hắn? Nghê Thường thành chủ khẽ cười nói, ngươi sẽ, quả nhiên, vài phút về sau, Bích Ngọc thành chủ chính là đáp ứng cùng đi Vương Đại Đông cùng đi gặp Tam Thi Hoàng. Đến mức Nghê Thường thành chủ đáp ứng nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nàng kiến thức đến Nghê Thường thành chủ đem thân cao giảm bớt đến 2m6. Thân cao vấn đề, đối với hai vị này thành chủ vẫn luôn là to lớn làm phức tạp. Đối với Nghê Thường thành chủ tới nói, là bởi vì quá cao mà làm phức tạp. Đối với Bích Ngọc thành chủ, cái kia chính là quá thấp. Làm một tên thành chủ, thân cao mới 1m50, hoàn toàn không có thành chủ uy nghiêm. Mà loại bí thuật này, không chỉ là có thể cho thân cao biến thấp, đồng dạng cũng có thể để thân cao biến cao. Muốn là học hội loại bí thuật này, như vậy Bích Ngọc thành chủ liền có thể biến cao. Dù là chỉ biến cao 10 cm cũng là tốt a. Phải biết Nghê Thường thành chủ thế nhưng là trọn vẹn để cho mình thân cao biến thấp 40 cm a. Muốn là Bích Ngọc thành chủ có thể dài cao 20 cm, cái kia chính là 1m7, cao gầy đại mỹ nữ a. Làm sao không tâm động? Biết được Vương Đại Đông có thần kỳ như vậy bí thuật về sau, Bích Ngọc thành chủ không hề nghĩ ngợi, chính là đồng ý đi tìm Tam Thi Hoàng. Tam Thi Hoàng thực cũng là có một tòa thành, nhưng là chỗ lấy không phải thành chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong thành bảo trừ nàng ra không có người, mà lại đến cùng có tính hay không người cũng còn khó nói. Đừng nói là Tam Thi Hoàng thành bảo, cơ hồ là thành bảo phương viên mấy cây số bên ngoài đều không có người. Đây là một cái vô cùng kỳ lạ tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,